Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 2, Bộ tứ siêu sao trở về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Ở Seoul, Hàn Quốc, tại nhà của Min In-hye, các cậu có đi bar versus mình cô? Mình biết một quán bar nổi tiếng ở đây lắm. Đi cô, Min Yeon hỏi. Đi thì đi, Nam Nhi cô sợ đi đến những chỗ đó. Đi thôi, còn hai người đi cô. Tuấn Khang nói, đi, Thiên Kỳ và Gia Minh đồng thanh nói. Ở quán ba Minji, ba hát Min Yeon, lâu rồi cô gặp, khỏe cô. Một người quen versus Min Yeon chào hỏi. Khỏe, cảm ơn, đây là bạn tôi, Tuấn Khang, Thiên Kỳ, Gia Minh. Đặt phòng VIP cho tôi đi. Min Yeon nói bằng tiếng Hàn nên ba người kia cô hề hiểu gì hết. Có cần tôi gọi thêm mấy em tiếp viên cô? Người đó nói, gọi đi, Min Yeon nói làm cả đám hết hồn. Phòng VIP, này Yeon, sao ở đây ai cũng biết mày dậy? Thiên Kỳ hỏi, nổi tiếng quyền lực nói đến đây chắc cậu hiểu và cậu cũng nên thay đổi cách nói chuyện đi, kẻo cô có bạn gái bây giờ. Min Yeon nói, thân mày lo chưa xong nói tao chi, gọi đồ uống đi. Thiên Kỳ nói lại, chào các anh, hôm nay quán bar của chúng ta trúng số hay sao, MK4 anh này đều đẹp trai hết dậy. Gơn một nói, chào các em, có bốn cô dậy mỗi cô ngồi kế một người. Gia Minh phân công, sau 4 tiếng ăn chơi ở quán bar, có tiếng điện thoại reo lên từ túi quần của Min Yeon. Bài, comeback home, 2NE1, Yeon, bố đây, bố có thông báo rồi đây. Các con mau trở về Việt Nam để chuẩn bị đi học đi. Cả bốn đứa bố lo hết rồi. Cha của Yeon nói nhẹ nhàng qua điện thoại, đang chơi vui bên này thì phải về Việt Nam đi học. Chán quá, thôi ngày mốt con đáp máy bay xuống sân bay, cha cho người cho đón con đó. Min Yeon nói, GT, ê các cậu về nhà tớ dọn đồ về nước đi học kìa. Yeon báo, đi học, cô, đi học sẽ phải gặp bộ tứ băng giá đó. Đấu versus tụi nó một năm trời mới đờ si nghỉ, giờ phải gặp bản mặt của tụi nói. Thiên Kỳ nói, cô muốn cũng phải về. Alo chú đặt 4 vé máy bay về Việt Nam cho cháu. Chào một và các bạn sẽ ra sân bay ngay. Min Yeon chuyển từ giọng giết người sang giọng lễ phép. Vâng thưa cậu chủ, người bên kia nói như vậy. Vừa xuống sân bay thống nhất thì 4 chiếc xe hơi đã dàn sẵn sàng đón 4 thiếu gia. Nghe đây, còn một tuần nữa mới học, đi chơi nữa cô, nhưng lần này cô ra nước ngoài MK ở đây. Min Yeon nói giọng nguy hiểm khiến cả đám giật mình, biết rồi, cả ba đồng thanh đáp rồi kéo nhau xe ai về xe nấy. Hết, cách chương.